Vô tận đan điền, chương 2819. Dung hợp, gocchuyenaudio.com. Kiếm ý của đại diễn thiên cơ kiếm sắc bén như đao, cũng may là đan điền kiếm đạo sư, đổi thành những đan điền khác khẳng định không chịu nổi. Cưỡng ép thích ứng hồi lâu, quả nhiên để cho hắn phát hiện ngoài ý muốn. Kiếm đạo đan điền dung hợp kiếm ý của đại diễn thiên cơ kiếm, chậm rãi bơi về phía trước, thời gian nháy con mắt liền vượt qua rất nhiều đan điền, đến gần trước 10 kiếm đạo đan điền vốn xếp thứ 17. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân biết mình lựa chọn khẳng định đúng rồi. Mặc dù thời khắc này kiếm đạo đan điền cách vượt qua thiên đạo còn có một khoảng cách rất lớn, lại thật tiến bộ. Có một lần thành công, ngay sau đó dung nhập kiếm ý của chiêu thứ 2 vào, sau đó chiêu thứ 3. 3 chiêu kiếm ý toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo đan điền, còn chưa kịp thí nghiệm có thể thi triển ra kiếm pháp hay không, một canh giờ liền đến. Thời khắc này kiếm đạo đan điền, xếp sau thiên cơ đan điền, ổn cư trước 10. Đã đến giờ, Nhiếp Vân không có tiếp tục ngồi nữa, vừa vặn cũng muốn thử một chút xem có thể thi triển ra kiếm pháp hay không, lúc này mới đi tới bên cạnh bia đá, hắn không biết làm như vậy ở trong mắt Thạch Quy là không tự lượng sức. Lấy chỉ làm kiếm, vận chuyển thiên phú kiếm đạo sư, ngón tay nhấn xuống, tử quang lóng lánh, bia đá nổ tung. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới kiếm pháp mới vừa rồi vô luận thi triển như thế nào cũng không được, lúc này đơn giản giống như trở tay, thậm chí còn đạt tới đệ thất trọng. Hô, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm bia đá thứ hai. Chiêu kiếm pháp thứ nhất mượn thiên phú kiếm đạo sư có thể thi triển, chiêu thứ hai ý tứ là tốc độ, có thể thành công hay không thì không biết. Ông, trong lòng không có bất kỳ tâm tình gì, lấy chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí lần nữa từ đầu ngón tay sinh ra. Nơi này không thể sử dụng binh khí, cho dù diễn luyện kiếm pháp cũng chỉ có thể lợi dụng kiếm khí. Phá, câu thông thiên phú kiếm đạo toàn thân trong nháy mắt kiếm khí như gió, ánh mắt Nhiếp Vân lóe lên, đâm đi ra ngoài. Tí tách, kiếm khí vừa xuất hiện lập tức vạch ra một quỹ tích mắt thường không thể nhận ra thẳng tắp về phía trước. Không cần nhìn, cái tốc độ này đã vượt qua thiên đạo, so với hắn mới vừa rồi thi triển, là cách biệt trên trời dưới đất. Một đạo thanh mang lóe lên, kiếm khí đánh trúng ở trên tấm bia đá thứ hai, ầm vỡ vụn. Thành công, hô, thành công, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chiêu thứ hai chỉ đánh tới đệ ngũ trọng nhưng đối với hắn mà nói đã rất tốt. Dù sao, mới học một giờ, chỉ cần cho đủ thời gian, khẳng định cũng có thể đạt tới đệ thất trọng. Tấm bia đá thứ ba. Phá vỡ bia đá thứ hai, ánh mắt của Nhiếp Vân rơi đến tấm bia đá cuối cùng, chỉ cần chiêu thứ ba kiếm chỉ thương thiên đạt tới đệ tứ trọng, ải thứ nhất khảo hạch là hoàn toàn thông qua. Bất quá, hắn cũng biết kiếm thứ ba mới là đáng sợ nhất trong ba chiêu, cũng là khó học nhất. Chiêu thứ nhất phá diệt tinh thần, có ý tứ dày cộm nặng nề, dốc hết sức phá vạn pháp. Chiêu thứ hai truy tinh trục nhật là tốc độ, dùng tốc độ vượt qua thiên đạo đối địch để cho người ta khó lòng phòng bị. Hai chiêu này vốn rất khó học, chiêu thứ ba là hai chiêu dung hợp, vừa có dày cộm nặng nề, lại có tốc độ. Cho dù thiên phú kiếm đạo sư của Nhiếp Vân dung hợp kiếm ý lên cấp vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng. gocchuyenaudio.com Tâm, chẳng qua là cho dù lực bất tòng tâm, cũng phải thi triển ra, nếu không, sinh tử không do mình khống chế. Lùi về sau một bước, Nhiếp Vân cũng không vội công kích bia đá, mà đâm tới không gian sau lưng. Phá vỡ mỗi một bia đá, đều có thời gian nghỉ ngơi nhất định, chiêu thứ ba hắn còn chưa thử nghiệm qua, vạn nhất không thành công, rất có thể tại chỗ liền bị mạt sát, không bằng thừa dịp này thí nghiệm một chút, nhìn xem uy lực lại nói. Tí tách két, kiếm mang lóe lên, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, không có bắn ra bao xa, liền trực tiếp biến mất. Hô, kiếm khí thả ra ánh sáng màu đỏ. Thiên phú kiếm đạo sư lên cấp, mặc dù để cho ta có thể thi triển ra chiêu thứ ba, đáng tiếc chỉ là đệ nhất trọng, cách đệ tứ trọng phá vỡ bia đá còn kém nhiều lắm. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân thất vọng. Đại diễn thiên cơ kiếm hắn đã luyện thành hai chiêu, biết bộ kiếm pháp này uy lực đáng sợ, mặc dù tác dụng của thiên phú kiếm đạo sư để cho chiêu thứ ba có thể thi triển ra, nhưng đáng tiếc chẳng qua là đệ nhất trọng, muốn thông qua bia đá là không thể nào. Thời gian không đợi người. Làm sao bây giờ, lúc này còn muốn lên cấp kiếm đạo đan điền khẳng định không thể nào, dù sao cũng không đủ thời gian tìm hiểu kiếm chiêu, liền không cách nào sinh ra kiếm ý mới, đan điền tự nhiên không thể nào lên cấp. Bia đá thứ hai cùng bia đá thứ ba liền nhau, cho dù có thời gian cách nhau, cũng bất quá mấy chục hô hấp, không thể nào có mấy giờ mặc cho hắn lục lọi. Ân, đúng rồi, thời điểm hắn hết đường xoay sở trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Kiếm chỉ thương thiên là thức thứ nhất phá diệt tinh thần, thức thứ hai truy tinh trục nhật dung hợp, vừa có tốc độ lại có lực lượng, ta đơn độc không làm được, nếu như sử dụng thiên phú thiên thủ sư thì sao? Thiên phú thiên thủ sư, có thể để cho tay trái tay phải của hắn trở nên vô cùng linh xảo, làm ra bất kỳ động tác nào mình muốn. Lúc này một tay không thi triển được chiêu thứ ba kiếm chỉ thương thiên, hoàn toàn có thể tay trái tay phải đồng thời thi triển một chiêu phá diệt tinh thần, một chiêu truy tinh trục nhật, sau đó lợi dụng năng lực đặc hữu của thiên thủ sư, dung hợp hai chiêu. Loại kiếm pháp dung hợp này, ban đầu ở Phù Thiên Đại Lục từng thí nghiệm qua, hơn xa chiêu số đơn độc. Chỉ có thể như vậy. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân biết không còn thời gian cẩn thận suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh bia đá thứ ba, nhìn chằm chằm phía trước. Ông, vận chuyển thiên phú thiên thủ sư, song trường biến thành màu vàng, cả hai tay giơ lên, hai đạo kiếm khí thẳng tắp bắn ra, dù đãng ở đầu ngón tay. Một đạo kiếm mang vô cùng cường đại, một cái khác bắn nhanh ra tùy thời vượt qua thiên đạo. Cách Nhiếp Vân không xa, lại một thạch quy to lớn lẳng lặng đứng sừng ở tại chỗ, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn vào thạch thất tựa như thời gian nháy con mắt nhìn thấu vách tường, thấy được hắn đang làm chuyện gì. Cách chương.